Đổi thê, chương 7, nữ trang xe chấn, bị người xa lạ cưỡng gian, bồn tắm sau nhập, một bên thao một bên thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Quý Dương đến nhà Hạ An, hai người ở bên nhau làm rất nhiều lần, lúc gần đi Quý Dương thần thần bí bí mà để lại một cái hộp lớn bột nơ con bướm, nói là đưa cho Hạ An quần áo, muốn cậu lần sau mặc cho mình xem. Quý Dương đi rồi, Hạ An mở ra hộp, bên trong là một bộ chế phục thủy thủ màu xanh đen, váy cùng áo trên đều thực ngắn, cảm giác sẽ rất bại lộ, phía dưới hộp còn để một cái nịt ngực ren màu đen. Nhà An mặt lập tức liền đỏ, căm giận mà đem hộp ném một bên. Nhưng nhớ tới Quý Dương mỗi lần lộng mình bộ dáng tuấn lãng lại ôn nhu, cậu tim đập nhanh, nếu mình mặc vào quần áo này, hắn có thể hay không càng thích mình, làm ra tình sự càng sắc tình. Qua 2 ngày, Hạ An nhận được điện thoại của Quý Dương, nói ở dưới lầu trong xe chờ cậu. Hạ An do dự một hồi lâu, khẽ cắn môi mặc vào bộ quần áo kia đi xuống lầu. Quý Dương ngồi ở xe nhìn thấy có bóng người xuống lầu lập tức mở cửa xe, nhìn Hạ An, đôi mắt hắn đều thẳng, Hạ An quần áo thủy thủ ngắn tay bộ ngực đầy đặn bị căng đến cao cao phồng lên, hơi hơi lộ ra bên trong nịt vú màu đen, một đoạn eo thon bại lộ bên ngoài, theo phần eo đi xuống xem là cái mông cong vểnh no đủ, váy ngắn đều không bao được mông vểnh, hai chân dài tuyết trắng mảnh khảnh đi lại, theo động tác đi đường ẩn ẩn có thể nhìn đến một chút quần lót hồng nhạt. Hạ An dáng người hiện ra chữ S hoàn mỹ, hơn nữa tóc cậu hơi dài, nhìn qua giống như nữ hài tử đáng yêu lại mê người. Một thanh niên đi ngang qua thổi một tiếng huýt sáo, Quý Dương mặc danh mà có điểm khó chịu, một tay đem Hạ An đỏ mặt cúi đầu xả góc váy kéo đến trên xe, làm đầu gối cậu quỳ gối hai bên đùi mình, mặt đối mặt khóa ngồi ở trong lòng ngực mình, nhanh chóng đóng sầm cửa xe. Trong xe có chút tối tăm, đôi mắt Quý Dương nhìn chằm chằm Hạ An, trong mắt là dục vọng không chút nào che giấu, nhìn đến Hạ An càng ngượng ngùng. Anh sao nhìn tôi như vậy? Hạ An mềm mại hỏi. Bảo bối tôi hối hận. Quý Dương làm bộ dáng có điểm ủy khuất, đem cái trán mình để ở trên trán Hạ An, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu. Em mặc váy đẹp như vậy, người khác đều đang nhìn em, tôi ghen tị. Tay Quý Dương cũng bắt đầu không yên phận, một bàn tay duỗi đến váy ngắn, cách quần lót sắc tình mà xoa bóp mông thịt, một cái tay khác sờ đến áo trên, thuần thục mà cởi bỏ nội y, tay đưa đến nịt ngực nắm một bên vú trắng nõn trơn trượt. Hạ An nghe Quý Dương thản nhiên nói lời âu yếm như vậy làm người thẹn thùng, vội vàng mà dùng môi chính mình ngăn chặn miệng hắn, xem hắn còn thế nào đùa giỡn mình. Quý Dương cầu mà không được, đầu lưỡi linh hoạt mà cạy ra cánh môi chui vào trong miệng Hạ An, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào của cậu mút vào, cầm vú thủ nhất khẩn một phóng, ngón tay cái để ở trên đầu vê, non mềm, chuyển vòng vuốt ve quầng vú, hạ thân ngạnh lên chọc hạ thể mềm mại của Hạ An cọ tới cọ lui, hoa huy. Tê mẫn cảm cho dù là cách vài dệt cũng cảm thấy côn tê hát. Tê nóng bỏng, thực nhanh đã bị cọ đến ẩm ướt, huyệt khẩu hơi hơi mở ra. Quý Dương thấy thế cố ý đĩnh đĩnh eo, dâm huyệt tham ăn thế nhưng trực tiếp đem quy đầu bị quần bao hút vào. Anh làm gì, chúng ta chẳng lẽ ở chỗ này làm sao? Hạ An cảm thấy quy đầu ngạnh ngạnh đã nhợt nhạt cắm tới tiểu hoa huy. Tê chính mình, theo hô hấp dồn dập của nam nhân một chút đỉnh huyệt khẩu, thẹn thùng lại có điểm chờ mong mà né tránh môi lưỡi nam nhân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối yên tâm, trên cửa sổ xe dán màng, bên ngoài người tuyệt đối nhìn không tới đại vú cùng mông nhỏ của cưng. Nam nhân động tác cố ý tăng thêm niết nhũ xoa mông nói. Ư kia, chúng ta ở đây làm đi. Hạ An vùi đầu đến trên vai Quý Dương, tay nhỏ nhẹ nhàng mà kéo ra khoa kéo quần Quý Dương, côn tê hát. Tê vừa thô vừa lớn lập tức bắn ra thẳng tắp đứng thẳng hướng Hạ An vân an. Được, Quý Dương cô nén cười, hưởng thụ tiểu khả ái khó được chủ động. Nhưng là em hôm nay không ngoan, tôi muốn phạt em. Tôi nơi nào không ngoan? Hạ An đôi tay vòng lấy cổ Quý Dương, cắn bả vai nam nhân một ngụm tức giận hỏi. Ai cho em mặc quần lót? Về sau mặc váy thì không mặc cái gì nữa, để tôi xốc lên váy liền có thể thao, đã biết. Quý Dương cười xấu xa đem tiểu mông cong vểnh mềm mại của Hạ An nâng lên treo trên không, kéo quần lót hồng nhạt xuống, dâm dịch hoa huy. Tê dính ở bên trong quần kéo ra một cái chỉ bạc thật dài. Chảy thật nhiều tao thủy, muốn như vậy. Quý Dương dùng sức chụp một chút mông trắng tròn vo, mông thịt run rẩy nổi lên một đợt. Tôi muốn phạt em dùng tiểu tao huyệt ăn đại dương VT của tôi. Hạ An trên mông thịt non bị đánh đến hơi hơi lộ ra một chút phấn hồng, cậu ủy khuất mà ôm cổ Quý Dương, đem hai mảnh tiểu hoa môi thịt đô đô nhắm ngay dương VT cương cứng của nam nhân đỉnh, nhẹ hạ cái mông chậm rãi ngồi xuống. Cửa hoa huy, tê đã bị cọ đến vừa ướt vừa mềm, rất dễ dàng đem quy đầu ăn vào, huyệt khẩu nhỏ hẹp bị căng thành trứng gà lớn hình tròn, vừa trứng lại đau, quy đầu nóng bỏng mượt mà vừa lúc để ở trên hoa đế mẫn cảm khoái cảm tê tê dại dại làm Hạ An rên rỉ một tiếng, cậu từ trên xuống dưới hơi hơi vặn vẹo thân thể, làm quy đầu ở trên hoa đế dùng sức nghiền ma. Bảo bối, em là muốn nghẹn chết tôi sao? Quý Dương chỉ có quy đầu tiến vào huyệt nội ấm áp, hơn phân nửa cán còn lộ ở bên ngoài, Hạ An nhẹ thở gấp kích thích một bộ thoải mái vô cùng, Quý Dương vừa tức vừa cười. Như vậy liền thỏa mãn, còn có càng thoải mái hơn. Nói xong hắn cũng lười đến bức Hạ An chính mình động, trực tiếp cầm eo nhỏ đi xuống hung hăng nhấn một cái, đột nhiên toàn căn hoàn toàn đi vào, huyệt thịt mềm mại bọc nguyên cây dương VT, Quý Dương không khỏi phát ra thích ý thở dài. A, quá sâu, Hạ An bị cắm đến khóc kêu một tiếng, dương VT vừa lớn vừa thô đem huyệt động khẩn trì ấm áp toàn bộ mở ra, quy đầu đỉnh ở nhắm chặt trên cửa tử cung, côn TH. Tê cùng hoa huy, tê dính sát vào nhau, không lưu một tia hở, phía trên gân xanh nhảy dựng làm cho người ta sợ hãi, độ ấm nóng đến Hạ An máu như nóng hơn. Hạ An dùng sức nâng lên mông, hoa huy, tê lưu luyến không rời mà phun ra một đoạn côn TH. Tê lại bị Quý Dương ý xấu mà lúc đi xuống thật mạnh đâm một cái, lặp lại vài lần, như là Hạ An chủ động kích thích thân thể, lấy nộn huyệt vuốt ve dương VT Quý Dương. Cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dứt khoát thả lỏng thân thể mà Quý Dương bài bố. Bàn tay nam nhân ôm mông cậu nhanh chóng nâng lên, làm quy đầu đến huyệt khẩu, đột nhiên lại buông tay làm thân mình cậu thẳng tắp đi xuống, đem nguyên cây côn TH. Tê nuốt vào tinh hoa no đủ chụp đánh ở đáy chậu, dương VT nam nhân cũng không ngừng hướng lên trên mãnh đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An đem mặt chôn ở trên vai Quý Dương phát ra âm thanh nức nở tinh tế, thân mình trên dưới kích thích tiểu huyệt thực nhanh đã bị thọc ra nước dâm dịch trong suốt từ nơi giao hợp chậm rãi đi ra theo cán thô to chảy tới trên âm mao nam nhân, âm mao vừa đen vừa cứng bị DM thủy làm ướt nhẹp dính thành từng khối từng khối. Quý Dương ôm Hạ An mông làm hơn 10 phút cảm thấy tay có chút mỏi, liền giữ tư thế dương VT đinh ở hoa huy. T, đem Hạ An mềm như bông dựa vào trên người chính mình nhẹ nhàng đặt ở sau xe, để cậu nằm tốt cường tráng thân thể bao phủ đi lên, đem tay Hạ An giao nhau ấn ở đỉnh đầu, hạ thân nhanh chóng đóng cọc mãnh liệt mà đảo lộng tiểu huyệt chiêu nhiệt. A, thật thoải mái. Hạ An đôi mắt hồng hồng, khẽ nhếch miệng thở dốc chủ động đem chân câu tới trên eo Quý Dương không ngừng đĩnh động, tư thế này cơ thể càng lợi cho sử dụng lực để cắm vào Quý Dương phần eo hữu lực không ngừng nhanh chóng đĩnh động, một chút nặng nề mà tiến quân thần tốc thọc đến một khối thịt mềm, cung khẩu dưới đỉnh lộng dày đặc chậm rãi mở ra, nhu thuận mà đem quy đầu cứng rắn nạp vào, vách tường từ cung mềm mại mút ở quy đầu từ cung dâm dịch ấm áp chậm rãi chảy ra bên ngoài, làm toàn bộ hoa đạo vừa ướt vừa nóng, càng tiện cho nam nhân lần lượt nhanh chóng cắm vào cùng rút ra. Hạ An ngoan ngoãn mà mở rộng hai chân, đem địa phương tư mật nhất của thân thể chính mình hướng Quý Dương hoàn toàn rộng mở, mặc hắn tràn ngập chiếm hữu dục mà công thành đoạt đất. Hạ An si ngốc mà nhìn người ở trên người mình sướng đến thấp xuyễn, hắn mày hơi hơi nhăn, mồ hôi theo làn da tiểu mạch tích ở trên mặt chính mình, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp nhìn qua vừa nghiêm túc lại gợi cảm. Tôi muốn anh hôn tôi. Hạ An không tự chủ được mà cầu được hôn, cậu mới vừa nói xong, hai người đều sửng sốt một chút, Hạ An mặt đỏ toàn bộ mà nhìn Quý Dương, trong mắt mờ mịt hơi nước tràn đầy không muốn xa rời chi tình, Quý Dương ngơ ngác mà dừng động tác, Dương VT cắm ở huyệt nhảy đánh một chút, chướng đại một vòng. Anh thế nào như vậy, tôi là muốn anh hôn tôi, không phải muốn. A, Hạ An có điểm bất mãn oán giận bị Quý Dương nhanh chóng cúi xuống thân ngăn chặn, Quý Dương cùng Hạ An thâm tình mà hôn lưỡi tay phải đem áo cậu cuốn tới xương quai xanh, lộ ra nịt vú màu đen, hắn đem nịt ngực kéo ra tay để ở trên thịt non mềm mại xoa nắn không ngừng, Hạ An ngọc hành ngạnh ngạnh mà đứng thẳng, chọc ở bụng Quý Dương, đem quần áo hắn vẽ ra một đạo vệt nước. Quý Dương trong miệng cùng trong tay đều cảm thụ được Hạ An điểm mỹ, động tác hạ thân thao huyệt càng lúc càng nhanh, làm xe đều lung lay theo. Hai người thân thể thân mật mà giao triền, triền miên lưu luyến như một đôi ái nhân chân chính. Trong xe độ ấm dần dần lên cao, cửa sổ xe bên trong kết một tầng hơi nước. Bỗng nhiên, cửa sổ xe bị gõ vang, Quý Dương dừng động tác, có điểm chần chờ mà ấn mở cửa sổ, Hạ An nhanh đem áo chính mình kéo xuống, đem váy mặc tốt ngượng ngùng mà che lại mặt. Người tới đúng là nam thanh niên vừa mới đối Hạ An huýt sáo. Gã từ lúc Hạ An lên xe, vẫn luôn canh giữ ở địa phương không xa, gã nhìn đến xe chấn không ngừng lập tức minh bạch trong xe hai người là làm tình. Gã gắt gao nhìn chằm chằm thân xe, Hạ An rên rỉ như có như không liệu đến gã phía dưới ngạnh thật sự là nhịn không được tới gõ mở cửa sổ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ mở, mùi tinh dịch tanh nồng cùng dâm dịch ngọt ập vào trước mặt, chỉ thấy trong xe một nam nhân tây trang dày da ngồi, hắn kéo khóa quần mở rộng một. Nữ nhân, mặc quần áo thủy thủ bị nam nhân ấn ở sau xe áo trên nhăn bèo nhèo, nịt ngực rõ ràng bị xả đến lệch vị trí, đầu V, vừa viên vừa cứng cách áo hơi mỏng nhô lên ra một tiểu thịt viên, hạ thân váy ngắn che lấp hạ thể hai người tương liên. Thanh niên xem đến máu đều vọt tới hạ thân, lập tức lăng đầu lăng não hỏi. Tôi có thể đờ tê hắn không? Hạ An cả kinh, liều mạng mà phe phẩy đầu, nhưng cậu không dám mở miệng, nếu mở miệng làm người nghe ra cậu kỳ thật là nam giả nữ trang, kia cũng quá cảm thấy thẹn. Quý Dương nhìn Hạ An một cái, hình như là muốn nghiệm chứng cái gì, theo bản năng gật gật đầu. Ba, một tiếng rút ra côn TH, T, Mạc Quần nói, cậu nhanh lên xong việc tôi đến bên cạnh hút thuốc. Hạ An thương tâm nhìn bóng dáng Quý Dương không chút nào lưu luyến, nước mắt lập tức liền chảy. Quý Dương xuống xe nhìn cửa xe, từ dư quang nhìn đến thanh niên đột nhiên kéo ra cửa xe cơ khát mà nhào đến Hạ An vô lực. Quý Dương đứng ở bên xe hút thuốc, trong lòng cảm thấy có vướng mắc ê ẩm rất là khó chịu. Chỉ nghe được trong xe truyền đến tiếng khóc cùng thanh âm Hạ An dãy dụa không tình nguyện, tiếng khóc kia dần dần trở nên mỏng manh, xe bắt đầu lấy tiết tấu cố định lắc lư. Quý Dương càng nghĩ càng nghẹn khuất, gần đây chồng Hạ An cũng luôn tới nhà tìm lão bà chính mình, thường xuyên đem mình trở thành không khí, trực tiếp đẩy ngã lão bà cởi quần, hai người trước mặt mình liền bắt đầu làm, cũng không cảm thấy này có cái gì. Lúc này trong lòng thế nào khó chịu như vậy, chẳng lẽ thật sự đối thỏ con thẹn thùng động tâm sao? Nghĩ đến đây, Quý Dương dẫm diệt tàn thuốc, đột nhiên kéo ra cửa xe. Chỉ thấy Hạ An chính mình âu yếm đôi tay bị dây lưng buộc kéo đến đỉnh đầu, trong miệng là nịt ngực màu đen, trên mặt tràn đầy nước mắt. Ngô ngô ngô, đáng thương mà kêu, thân thể thanh niên nằm ở trên người cậu kích thích vùi đầu tàn nhẫn làm, đôi tay bóp chặt hai nộn nhũ, hai luồng tròn trịa thịt cầu tràn đầy xanh tím chỉ ngân, Hạ An nức nở bị thanh niên động tác thô bạo thọc đến thân thể một chút hướng lên trên, lại bị nam hài buộc chặt đôi tay cầm vú kéo trở về làm càng sâu, cung khẩu bị Quý Dương thao mềm thực mau liền đối xử bình đẳng mà mút quy đầu thanh niên. Thanh niên chỉ xem qua cặp vú lớn như vậy ở AV, yêu thích không buông tay mà không ngừng vuốt ve, ngày thường chỉ có tay phải làm bạn Dương VT xử nam bị huyệt thịt thủy hoạt khẩn chí hút đến cả người sảng khoái, gã hồng mắt chỉ biết là hung hăng làm huyệt đối Hạ An cầu xin bỏ mặc. Quý Dương nhìn đến thanh niên hoàn toàn không màng Hạ An chỉ lo chính mình sướng, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, một quyền đánh vào trên mặt thanh niên bị đánh đến thân chấn động, Dương VT trượt ra tới. Tôi thao, anh bệnh tâm thần a, vừa mới để tôi thao, hiện tại lại đổi ý, mày làm gì chói tay em ấy, bịt miệng em ấy a, mày không thấy em ấy đều khóc sao? Quý Dương ngày thường biết ăn nói, lúc này đánh người lại không biết thế nào phản bác, chỉ là xông lên trước cởi bỏ dây lưng, lấy nịt ngực trên miệng, đem Hạ An khóc sướt mướt ôm tới trong lòng ngực. Hảo hảo, mẹ nó, xem như tôi đen đùi. Thanh niên trừng mắt nhìn hai người một cái, nghĩ đến thật đánh lên mình cũng không phải đối thủ của Quý Dương, lau lau máu mũi trên mặt thu hồi Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê xuống xe, tôi không bao giờ muốn anh, tôi nói không cần anh còn để gã đi lên, ô ô ô, Hạ An nằm ở trong lòng ngực Quý Dương ngẩng đầu tay dùng sức đẩy ngực rắn chắc của Quý Dương muốn chạy trốn hắn ôm ấp. Bảo bối, tôi sai rồi, em đánh tôi mắng tôi đều có thể, chính là không cần không để ý tới tôi. Quý Dương buộc chặt đôi tay, chặt chẽ ôm lấy Hạ An, cầm để ở trên đầu cậu cọ không ngừng, một bàn tay bắt lấy tay nhỏ của Hạ An quất đánh gương mặt chính mình. Hạ An không nói lời nào, cố ý tăng lớn sức cho Quý Dương một bạt tai. Quý Dương nhìn đến Hạ An còn nguyện ý đánh chính mình, thế nhưng vui vẻ mà cười ngây ngô ra tới. Bảo bối tôi thật sự biết sai rồi, tôi về sau không bao giờ như vậy. Chúng ta trước đi lên, tôi giúp em rửa sạch sẽ được không? Hạ An nhìn Quý Dương ngốc dạng, tức giận mà hừ một tiếng ngầm đồng ý. Quý Dương cầm lấy một cái thảm trên xe, đem Hạ An bao đến kín mít, đem cậu bế công chúa lên tới lầu. Quý Dương trực tiếp đem Hạ An ôm tới trong phòng tắm, đợi nước ấm, cởi quần áo hai người cùng nhau ngồi vào bồn tắm. Quý Dương tay ở trên thân thể trần trụi mềm ấm của Hạ An du tẩu tâm viên ý mã mà giúp cậu lau thân thể, trong phòng tắm nhiệt khí hấp hơi khiến đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, người trong lòng thân mình ngồi ở bên cạnh chính mình, hắn Dương VT lại ngạnh lên. Quý Dương cúi đầu hôn môi Hạ An lại bị Hạ An nghiêng đầu né tránh. Hạ An dùng sức mở ra tay Quý Dương ấn ở bộ ngực chính mình, thở phì phì mà xoay thân mình dùng mông nhỏ đối với hắn. Quý Dương chỉ cảm thấy Hạ An thật là quá đáng yêu, dịch qua từ sau lưng ôm lấy cậu nói. Bảo bối đừng nóng giận, tôi thật sự biết sai rồi, em sinh khí cũng nâng lên mông để tôi giúp em tẩy huyệt đi, vạn nhất mang thai làm thế nào, được không? Hạ An nghe vậy có điểm sợ hãi, tiếp tục đưa lưng về phía Quý Dương, yên lặng mà đỡ bồn tắm vểnh lên mông trắng kiều kiều. Quý Dương nuốt nuốt nước miếng, đỡ lấy cái mông Hạ An, duỗi hai ngón tay chọc đến hoa huy. Tê bị bọt nước làm mềm moi đào. Hạ An chỉ cảm thấy ngón tay nam nhân mở ra huyệt khẩu kiều nộn, nước ấm thuận thế vọt vào, kích thích hoa huy. Tê mẫn cảm, Quý Dương ngón tay linh hoạt mà ở bên trong vách xẹt qua, huyệt thịt bị đầu ngón tay chạm vào giống như điện giật mà run rẩy. Quý Dương cố ý đem móng tay để ở hoa đế thượng vừa véo vừa xoa, dâm huyệt bị ngón tay cắm đến động tình, huyệt khẩu bắt đầu lúc đóng lúc mở, Hạ An cong thân mình cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình trên mặt cậu, chỉ nhìn đến cậu bả vai gầy yếu run lên. Hạ An một thân tuyết trắng da thịt bởi vì tình dục trở nên phấn hồng, càng mê người. Cậu không tự chủ được mà đem cái mông nâng đến càng cao, chủ động đón ý nói hùa ngón tay thọc vào rút ra. Quý Dương biết rõ điểm mẫn cảm của cậu, chỉ là dùng hai ngón tay liền chơi đến Hạ An DM thủy chảy dòng, mông hơi hơi đong đưa lên. Hoa huy, tê không ngừng co rút hút khẩn ngón tay, vách động kịch liệt mà co rút lại. Vào lúc này, Quý Dương lại đột nhiên đem ngón tay rút ra. Hạ An chỉ cảm thấy huyệt một mảnh hư không ngứa, đang muốn chính mình duỗi tay tự an ủi, một thứ so với ngón tay càng thô càng nóng lập tức thọc tiến vào, đem dâm huyệt tắc đến tràn đầy. Hạ An hoa huy, tê ăn tới đại dương VT ngạnh ngạnh, vui mừng mà quấn chặt cán, huyệt thịt trơn mềm không ngừng mấp máy an ủi kẻ xâm lấn. Hạ An lại đột nhiên khóc thút tha thút thít nức nở mà khóc đến Quý Dương tâm đều phát đau. Bảo bối, em sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Quý Dương không dám lại làm côn TH, tê ở huyệt mềm vẫn không nhúc nhích yêu thương mà duỗi tay ôm vòng lấy Hạ An. Anh căn bản là không thích tôi, anh mỗi lần đều chỉ biết cùng tôi làm, có phải hay không nếu anh ngày nào đó không muốn làm, căn bản là sẽ không tới tìm tôi. Hạ An khóc đến lớn hơn, run rẩy thân mình khiến hoa huy. Tê đều co rụt lại, Quý Dương nhẫn đến trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Không phải bảo bối, là tôi quá ngu ngốc, kỳ thật tôi đã sớm thích em, chỉ là chính mình ngây ngốc mà không biết. Tôi nhìn đến em cùng người khác làm, trong lòng thật sự khó chịu. Về sau tôi chỉ cùng em làm được không? Không cần không để ý tới tôi bảo bối. Quý Dương chịu đựng dục vọng mãnh liệt muốn thọc vào rút ra, đứt quãng mà đối Hạ An thổ lộ. Hạ An tâm giống như lập tức bay đến đám mây, tràn đầy ngọt ngào vui sướng. Cậu theo bản năng mà hơi hơi gật gật đầu. Quý Dương thấy thế cũng không hề nhẫn nại, đôi tay cầm chặt eo nhỏ Hạ An, trên lưng nhanh chóng đưa đẩy lên. Theo tiết tấu Quý Dương thao làm, hai người chỗ giao hợp nổi lên từng đợt vằn nước, mặt nước bị chụp đánh đến bạch bạch rung động, lúc côn TH. Tê cắm vào nước ấm cũng theo dũng mãnh vào, nàng đến huyệt thịt không ngừng run rẩy buộc chặt cắn đến Quý Dương động tác đưa đẩy đều trở nên có điểm khó khăn, Quý Dương chín nông một sâu mà cắm lộng, kiên nhẫn mà chậm rãi thao mở huyệt thịt thực mau hoa huy. Tê thích ứng thủy ôn, mềm mại mà nghênh đón Dương VT một lần lại một lần xỏ xuyên. Nước ấm không ngừng bị quy đầu đẩy hướng chỗ sâu trong hoa huy. Tê, Hạ An bị năng đến lãng kêu không ngừng, chủ động mà dầu cái mông ra sau làm cho Quý Dương tiến vào đến càng sâu. Nước ấm theo cung khẩu khẽ nhếch tiến vào từ cung, vách thường từ cung mẫn cảm bị nước ấm năng đến co rút không thôi, khoái cảm chí mạng từ trong thân thể du tẩu đến toàn thân, Hạ An thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống bên cạnh bồn tắm, sướng đến thẳng trợn trắng mắt ngón chân gắt gao cuộn lên. Quý Dương thấy hắn mau tới tốc độ nhanh hơn ở hoa huy. Tê đại khai đại hợp co rút đưa đẩy mấy chục cách cầm nhẹ đem tinh dịch tất cả đều bắn tới từ cung. Lại bắn vào còn phải tẩy một lần. Hạ An thở phì phò ngã vào trong lòng ngực Quý Dương, có điểm bất mãn mà nói. Lần này không cần tẩy, Quý Dương cúi đầu hôn một cái lên tai đỏ bừng của cậu. Tôi phải làm đến em mang thai mới thôi, cách chương.